Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Loạn Cục. Đối với Austin, Gupa thật rất thưởng thức, tại hắn cây lâu năm nhai bên trong, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua có loại này lòng dạ. Khắc khổ tu luyện tăng lên mình, không kém hơn nhân loại một ít khổ sở tu giả Lam Ấu Long. Cứ việc long tộc ở giữa, quần thể cũng không chặt chẽ quan hệ, đối với không phải mình hậu bối huyết mạch phần lớn là một mảnh hờ hững. Nhưng đến Gupa loại địa vị này, đối với tộc quần kéo dài, cũng là có một điểm càng thêm bao la nhận biết. Austin, đặt ở long tộc bên trong, có thể nói là mấy ngàn năm khó gặp thiên tài, lấy hắn loại này tốc độ tu luyện. Cùng gian khổ phấn đấu tâm khí, nếu là không có nửa đường ngã xuống bị giết, như vậy ngày sau nhất định lại sắp thành là trong long tộc một phương cự đầu. Nếu như có thể, hắn thật không hy vọng Austin tham dự vào trận này vũng nước đục ở trong. Gupa tiền bối, Austin cân nhắc một chút ngôn ngữ, chậm rãi lên tiếng nói, tiền bối. Lần này tới ta chủ yếu là nghĩ thoáng rộng một cái tầm mắt, tăng trưởng một cái mình lịch duyệt, tuyệt sẽ không tham dự vào trận này hỗn chiến bên trong. Chính ngươi sự tình, từ ngươi đến quyết định, ta cũng can thiệp không được. Bất quá, cũng là phải cáo chi ngươi một ít chuyện, để tránh ngươi về sau một đầu đi loạn gặp được cái gì không thể dự đoán nguy hiểm. Gupa trên mặt, nhìn không ra biểu tình gì. Bất quá Austin cự tuyệt, cũng tại hắn trong dự liệu, hiện tại mình duy nhất có thể làm, chỉ sợ cũng chỉ có thay hắn hào hào giảng thuật một cái hiện nay Kava đại xâm lâm thế cục. Hắn nhìn về phía phương xa, xa xôi trong ánh mắt, tràn đầy một loại hồi ức, ngoặc kép, năm đó, áo thuật nghị hội cùng chư thần ở giữa chiến tranh, liên lụy hơn phân nửa đa nguyên vũ trụ. Vô số vị diện lâm vào phá diệt, câu thông vị diện cầu nối càng là từ đây băng diệt hủy hoại. Cái kia một trận đại chiến, cuối cùng lấy thần linh thắng lợi mà kết thúc, nhưng theo các thần linh tụ trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say. Toàn bộ đại lục cũng theo đó lâm vào một cái thế lực thời gian trống. Tại Gupa chậm rãi thanh âm đàm thoại bên trong, trên cái này đại lục lịch sử. Ngay tại chậm rãi đến, áo thuật sư cùng chư thần hai mặt trời hoành không lấp lánh thời đại mất đi. Sau đó trên đường lớn tất cả thế lực lớn chinh chiến. Cuối cùng thú nhân đế quốc quật khởi, thẳng đến sụp đổ thoát đi. Nhân loại quật khởi, đại lượng công quốc thành lập. Cái này lịch sử như là một bức sử thi cấp hình tượng, chậm rãi tại Austin trước người hiện lên. Rất nhiều đồ vật, kỳ thật hắn đều biết không ít. Gupa giảng thuật cái này chủ thể lịch sử tuyến, cùng Austin biết cũng không có chênh lệch quá nhiều, nhưng cũng chỉ có trước mắt cái này. Rất có thể tự mình trải qua cái này từng cái thời đại thần bí đầu chọc trung niên, mới có thể đem những tin tức kia từng cái không lọt kỹ càng giảng thuật ra. Dựa vào cái này Gupa giảng thuật, Austin đối với thế giới này lịch sử cũng là càng xâm nhập thêm hiểu rõ. Sau đó, Gupa chính là bắt đầu giảng thuật bây giờ Kava đại xâm lâm thế cục. Nếu như không phải năm đó phát sinh đại chiến, vô luận là áo thuật sư, vẫn là chư thần, bất kỳ cái gì một phương thế lực xuất hiện ở thời đại này đều đủ để nghiền ép quét ngang toàn bộ. Chủ vật chất giới kia là hoàn toàn xứng đáng. Áp đặt tinh không phía trên bá chủ, bọn hắn cường đại, căn bản không cần chất vấn, làm kẻ thất bại áo thuật nghị hội mặc dù bị phá hủy. Áo thuật sư truyền thừa tao ngộ đến từ thời gian tuyến lên hủy diệt đoạn tuyệt. Nhưng một vài thứ, chung quy là lưu truyền xuống tới, mà pháp sư hưng khởi, luyện kim thuật sư, cho dù là chiến sĩ. Cùng năm đó các áo thuật sư cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ. Đối với những này từ áo thuật, sư diễn sinh ra tới thế lực tổ chức mà nói, năm đó kế thừa áo thuật nghị hội tài sản, đồng thời dùng cái này đến thành lập một cái vượt ngang đại lục xưa nay chưa từng có đế quốc to lớn. Thuần huyết thú nhân, hiển nhiên là có được vô cùng cường đại lực hấp dẫn. Bọn hắn cần thuần huyết thú nhân nắm giữ những cái kia cấm kỵ tri thức, dùng cái này để đạt tới tự thân truyền thừa tri thức thăng hoa thay đổi. Nhưng là, đây hết thảy, giáo đình nhất định sẽ không đồng ý, bọn hắn tuyệt sẽ không. Để ngày xưa các áo thuật sư ngóc đầu trở lại, lại một lần nữa để tinh không phía trên chư thần lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Trừ cái đó ra, còn có một số tại chư thần hoàng hôn sau, một lần nữa sinh động thượng cổ di chủng, bọn hắn mang loại này loại kia mục đích, cũng quấy vào đến cuộc chiến tranh này bên trong, hy vọng đạt thành một ít bị người không biết mục đích. Tóm lại, cuộc chiến tranh này là một đoàn thấy không rõ bất kỳ vật gì vũng nước đục. Cùng ta cùng một cái cấp bậc cường giả tham dự vào trong đó, tuyệt đối không chỉ ta cái này một cái. Vì lẽ đó, đợi đến đại chiến triển khai, ta cũng sẽ không có tinh lực lại đi chiếu khán ngươi. Hết thảy cẩn thận là hơn. Nghe vậy, Austin sắc mặt ngưng trọng, nhìn qua, cuộc chiến tranh này quả thực chính là quần ma loạn vũ, tại phòng bị địch nhân đồng thời, càng phải phòng bị người một nhà. Ai có thể cười nói cuối cùng? Không có ai biết. Huống chi, trước khi tới, Austin theo thuần huyết thú nhân Tiger trong miệng biết được, giấu ở hạch tâm vương đình thần bí phía sau màn hắc thủ, còn tại âm thầm chuẩn bị cái này một cái đại lễ. Nguy hiểm, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm. Hạch tâm hoàng cung khu vực nhất định là chiến đấu kịch liệt nhất khu vực. Những cái kia núp trong bóng tối, có đủ loại mục đích người, đại đa số ánh mắt cũng chỉ sẽ tụ tập tại hoàng cung chi địa. Bởi vì chỉ có hoàng cung cao điểm mới có thể có được bọn hắn muốn đồ vật địa phương. Như vậy, mình liền có thể thừa dịp hỗn loạn cơ hội, trước một bước tiến về cướp đoạt chân lý chi môn mảnh vỡ. Dù sao dựa vào chân lý chi môn mảnh vỡ kiến tạo vị diện truyền tống trận, cũng không có tại hoàng cung khu vực, mà là tại tương đối xa xôi nơi hẻo lánh. Đồng thời bởi vì yêu tinh mẫu thụ cùng hồ diện nhân quách quan hệ, Austin đối với khu vực hạch tâm địa hình hiểu rõ trình độ tuyệt đối mạnh hơn người khác lên không ít. Cái này đủ để cho hắn dẫn trước một bước dài. Chờ một cầm tới chân lý chi môn mảnh vỡ, trực tiếp rời đi, coi như đánh cho lại là thảm liệt, lại cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ là suy tư một lát, Austin liền đã là hạ quyết tâm, chuyến này là nhất định phải tiến lên. Mặc dù hắn căn bản không nghĩ tới việc này đúng là như thế phức tạp, mà pháp sư liên minh, chiến sĩ liên minh, luyện kim thuật sư liên minh, còn có núp trong bóng tối thượng cổ di chủng, đủ loại bí ẩn thế lực, tâm hoài quỷ thai các loại nhân vật, rất loạn, rất phức tạp, nhưng cũng chính là như thế, lại vừa lúc cho hắn đục nước béo cò cơ hội. Chuẩn bị xong, liền lên đường đi. Austin cũng chưa kéo dài, sắc mặt ngưng trọng hướng Gupa trước một bước cáo từ, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Đã muốn đục nước béo cò, kia dĩ nhiên muốn càng biết điều càng tốt. Mình đơn độc hành động là lựa chọn tốt nhất. Gupa là một phương cự đầu cùng loại nhân vật, nếu như mang theo Austin cùng nhau xuất hiện trên chiến trường, bị vô số mắt nhìn chằm chằm, làm sao có thể âm thầm làm việc? Huống hồ đại nhân vật chung quy là cuối cùng ra trận, cùng loại với Gupa loại này cự đầu nhân vật, nhất định là thời khắc cuối cùng đăng tràng, mà khi đó, chỉ sợ mình đã âm thầm đắc thủ chân lý chi môn mảnh vỡ. Sau đó rời đi, mang theo trong lòng mưu tính, Austin hướng phía chiến trường phương hướng, lặng yên nhanh chóng bay đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,